Chiến thần Trấn Quốc, chương 464, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đời đều biết Diệp Quân Lâm thân quân là 10 vạn lữ đoàn sắt Viêm Hoàng, đánh đâu thắng đó, vô địch hậu thế, nhưng rất ít người biết Diệp Quân Lâm đã tự tay tạo ra một vài đội quân có quy mô nhỏ. Cũng vô địch như thế. Chẳng hạn như Kỵ binh Thiên Kiếp 18, được tạo thành bởi 18 siêu cao thủ, bọn họ giống như là thiên kiệp vậy. Họ vừa xuất hiện nghĩa là đại diện cho sự hủy diệt. Diệp Quân Lâm từng chỉ dẫn theo Kỵ binh Thiên Kiếp 18, tất thảy là 19 người, đánh chết 2 vạn người trong vòng một đêm, tiêu diệt nước nhỏ. 18 kẻ điên này như con dao sắc, lần nào cũng đâm thẳng vào trái tim kẻ địch. Trên chiến trường, mọi người kiêng kỵ nhất là nghe tới tên Kỵ binh Thiên Kiếp 18. Bởi vì không biết từ lúc nào mà một doanh trại đã bị tiêu. Ngoài ra bảo với Long Giã là bọn họ cũng nên vận động rồi đấy. Tới quân khu Kim Lăng nghỉ ngơi lâu thế rồi, xương cốt hoen gì chưa vậy? Diệp Quân Lâm nói, sau khi mệnh lệnh được phát ra, lữ đoàn Viêm Hoàng quân đoàn Thiên Long đóng quân ở quân khu Kim Lăng rất phần khởi. Đã nhịn 2-3 tháng, cuối cùng đã có thể phát tiết rồi. Long Giã nhanh chóng tập kết nhân số lại. Tất cả sốc lại tinh thần cho tôi, 3 ngày sau có một nhiệm vụ tác chiến quan trọng. Nhiệm vụ này chúng ta vẫn sẽ kề vai chiến đấu cùng với tướng quân Côn Luân. Long Giã lớn tiếng nói. Oanh, vừa nghe được tin có thể kề vai chiến đấu cùng với tướng quân đỉnh nhất, mọi người phấn khích như nồi lẩu đang sôi. Ai nấy đều nước mắt quanh tròng. Đây là cơ hội hiếm hoi đó. Tôi hy vọng tới lúc đó các cậu khí phách lên cho tôi, đừng có mà để tướng quân Côn Luân và thân vệ bên cạnh anh ấy ra tay. Chúng ta giải quyết hết mọi việc. Long Giã hô lên, có tự tin không hả? Cói, mọi người hô to gào lên. Có làm được không? Làm được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Đánh ra khí thế của quân đoàn Thiên Long. Phải để cho tướng quân Côn Luân biết, rồng ở chỗ nước cạn vẫn là rồng cứng. Long Giã nhiệt huyết sôi trào hô lên, cổ họng đã khàn luôn rồi. Quân đoàn Thiên Long, đánh đâu thắng đó. Quân đoàn Thiên Long, đánh đâu thắng đó. Hàng ngàn chiến sĩ gào thét ra tiếng, chấn động trời đất. Toàn bộ quân khu Kim Lăng đều sợ ngây người. Một nhánh của quân đoàn Thiết Huyết mà đã kinh khủng như vậy. Bọn họ còn có nhiệm vụ tác chiến ư, gần đây đã xảy ra chuyện gì à, Cách Trương?